có thể đi tới tạo hóa đại lục tham gia vạn đảo đại chiến. Tại Thiết Gia bảo tàng thư các thư tịch chung, hắn cũng không biết những này. Hoàng Tiểu Long tùy theo kỹ càng tỉ mỉ hỏi Thiết Mộc hai người có quan hệ Man Thần Tông thủ tịch đệ tử cùng vạn đảo đại chiến chi sự. Cách chương.